Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 23, trở về một cái khác Uchiha. Ngày xuân bên trong ánh mặt trời càng ngày càng ấm áp, nhưng ẩn giấu đi cuồn cuộn sóng ngầm, làm cho cả làng bầu không khí hơi chút ngột ngạt. Tỷ Như vẫn ở liên tiếp không ngừng mất tích bọn nhỏ. Còn có thường xuyên nghe nói Uchiha bộ tộc đội cảnh về, lại bắt được nào đó một cái nào đó vô tội người đi đường. Có thể người qua đường thật sự vô tội sao? Nếu như thật sự không làm chuyện bậy, đội cảnh vệ tại sao lại bắt người? Thôn dân nhìn thấy, nghe được, chỉ là người khác muốn cho bọn họ nghe được đồng thời truyền bá. Chỉ đến thế mà thôi. Mâu thuẫn cùng xung đột đem ở dưới bầu không khí áp lực chậm rãi mở rộng. Khoảng cách học viện ninja khai giảng tới nay đã qua một tuần thời gian, các học sinh đã thích ứng cuộc sống mới. Cùng Bát Kiếm cùng Itachi dự đoán như thế, bọn họ sử dụng ảnh phân thân Kage Bunshin đi học, chuyện tiến hành tương đương thuận lợi. Ban ngày sân huấn luyện bên trong như thường lệ đổ mồ hôi như mưa. Buổi tối cùng Itachi ngồi ở dưới bầu trời sao tán gẫu trên một tán gẫu, thuận tiện đi tới ôn tuyền xúc tiến một hồi tình bạn. Bát Kiếm sinh hoạt trở nên đặc biệt quy luật lên, duy nhất khác nhau chính là thực lực của hắn mỗi ngày đều ở ổn định trưởng thành. Bình Khảm Chi Vương đệ nhất khuôn, đến từ chính thế giới Blitz hoàn toàn thể Zaraki Kenpachi mở khóa tiến độ đã tới 7%. Khoảng cách tiếp thu cái kế tiếp khuôn còn sót lại 3% tiến độ. Mà lần sau chém thường đặc tính kích hoạt, đem ở thứ hai khuôn đến 5% thời điểm giáng lâm. Đối với này Bát Kiếm tương đương chờ mong. Chém thường đặc tính cũng không phải duy nhất. Mỗi ngày nhiệm vụ đúng là không có cái gì thay đổi. Một ngày 2000 lần chém vào, Bát Kiếm đã triệt để thích ứng loại phương thức huấn luyện này. Orochimaru lần trước nói tới nhòm ngó Bát Kiếm cũng không coi là chuyện to tát. Tháng ngày vẫn còn tiếp tục. Uchiha tộc địa, ở tộc trưởng nhà bên ngoài hoa anh đào trong rừng, vài đạo thân ảnh ngồi vây quanh ở một cái bàn tròn bên. Xuân phân thời tiết, thích hợp nhất chính là thưởng thức hoa anh đào. Nhớ mang máng lần trước đến thời điểm, những này hoa anh đào vẫn là nụ hoa chờ nở, mà hiện tại đã triệt để nảy nở. Như vậy quang cảnh là kiếp trước Bát Kiếm chưa từng nhìn thấy. Hoa anh đào rất đẹp, thích ý lựa vào dưới tàng cây uống một cái nhị hoa đầu. Mùi vị đó khác hưởng thụ. Không biết tại sao, người bạn này cho ta một loại rất hào hiệp cảm giác. Bàn tròn bên ngồi mấy người nói chuyện thiếu niên xem ra có chút xa lạ. Mọc ra Uchiha bộ tộc thiếu niên nắm tị, trên người ăn mặc sẫm màu cao cổ áo tay ngắn cùng hình tam giác đồ phòng hộ, cùng sắc quần, đánh xà cạp, sau lưng còn cõng lấy một cái tiểu thái đao. Hắn gọi Uchiha Shisui, Shisui, tâm như Shisui, có thể tính cách của hắn cùng tên hoàn toàn không đáp một bên. Đây là cho đến ngày nay. Thứ hai vẫn kiện tại sung mãn ánh mặt trời Uchiha bộ tộc thiếu niên. Hắn lúc này mới vừa từ chiến trường trở về. Nói là chiến trường, hắn ra tay cũng không nhất định gặp hại người. Vẻn vẹn một cái ánh mắt, liền để vụ ẩn thôn biên cảnh ao từ bỏ nhiệm vụ thuấn thân Shisui. Hắn ảo thuật mạnh đến cảnh giới nhất định. Itachi không nói gì. Bát Kiếm trên người mang theo loại kia khí chất là hắn học không đến. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn đem chính mình bằng hữu tốt nhất giới thiệu cho hắn. Thầy tốt bạn hiền, hai cái Uchiha, một cái họ khác thiếu niên. Đương nhiên, bọn họ bên cạnh còn có hai cái yên tĩnh thiếu nữ. Uchiha Izumi cùng với Usugi Yugao, cùng Bát Kiếm đi tới nơi này lý do như thế. Usugi Yugao là nhận được Izumi mời, đi đến Uchiha bộ tộc thưởng thức hoa anh đào. Yugao có chút gò bó, dù sao đây là nàng lần đầu tiên tới Uchiha tộc địa. có thể cùng Izumi tiếp xúc lâu như vậy tới nay, nàng lại có chút nghi hoặc. Ngoại giới nói tới Uchiha bộ tộc ngạo mạn vô lễ, ở đây nàng cũng không nhìn thấy, chỉ cần lấy người kia tùy tiện trực tiếp phủ định bộ tộc. Loại này nghe đồn nghe tới có hay không có chút không cẩn thận. Nàng không biết, yên tĩnh nhìn Hoa Anh Đào uống nước trà, thuận tiện dùng dư quang của khóe mắt nhìn kỹ Hoa Anh Đào dưới thiếu niên. Nàng bây giờ, trong lòng thêm ra đến rồi một tia thỏa mãn, uống một hớp, chậm rãi xoay người, bát kiếm đặt mông ngồi ở Si Sui bên cạnh, trong mắt mang theo một chút thưởng thức đưa lên chính mình hồ lô rượu. Uchiha Si Sui a, rộng rãi tiểu tử, Uchiha kính đời sau, nắm giữ mạnh nhất được gọi là mạnh nhất ảo thuật biệt thiên thần Kotoamasukami. Cái kia, nhìn mặt trước hồ lô rượu, Si Sui khóe miệng co quắp một trận, thiên toán vạn toán, hắn không liêu cái này Itachi ngoài miệng mang theo, bằng hữu tốt nhất cùng mình câu nói đầu tiên là cái này. Uống đi, Si Sui, Itachi vỗ vỗ Si Sui vai. Lộ ra một loại mãnh liệt khẳng định ánh mắt, còn có cổ vũ, có mấy lời hắn không tiện nhiều lời. Hắn rõ ràng, bát kiếm là loại kia dùng hành động cho thấy thái độ nam nhân. Đưa tới rượu, đại biểu tình nghĩa, ngày hôm nay ngươi uống, các ngươi coi như nhận thức, sau đó lần thứ hai làm ra mời, vậy thì là tán thành sự tồn tại của ngươi, rất đơn giản thô bạo người. Thậm chí cùng chiêu thức của hắn như thế tính cách, như thế thẳng thắn, trầm mặc vài giây, Si Sui cười cợt, tiếp nhận hồ lô rượu vung lên cái cổ mạnh mẽ muộn một cái. Không nghi ngờ chút nào, nhị oa đầu mãnh liệt số ghi cay hắn cuống họng bốc lửa. Nghe nói ngươi kiếm thuật không sai, thả xuống hồ lô rượu thở hổn hển, Si Sui trừng trừng nhìn chằm chằm bát kiếm. Để Itachi khâm phục kiếm thuật, hắn rất muốn nhìn một chút, đến, khoa tay múa chân so tài. Tiếp theo men rượu nhi, Si Hui rút ra tiểu thái đao đi tới cây anh đào dưới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.